Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 618, chương 617 là thời điểm gặp mặt một lần. Tại cái kia về sau, Kariusa Jesoko tựa như lời nói như vậy, tức là Rama chuẩn bị chuyển trường công việc, lại thay hắn đam hạ đắt vô cùng nhập học phí tổn. Nhường Rama mang theo Yaya cùng đi đến nơi này. Bây giờ, Rama đã thuận lợi nhập học, liền học lực trắc nghiệm đều đã thông qua. Tiến nhập học sinh xuất sắc mới có thể vào ở Rafael Nam Tử Lều. Nói thì nói như thế, nhưng thứ 101 tên thật đúng là một cái vi diệu đến không được thứ tự. Rama liền cảm giác có chút, giờ khóc giờ cười, đi vào Mercinat học viện trước đó. Rama cũng thừa dịp Kariusai Soko giúp mình xử lý thủ tục 10 ngày này bên trong hơi góp nhặt một thoáng liên quan tới nơi này tình báo, biết không ít sự tình. Có thể tham gia dạ hội chỉ có ở trong học viện bài danh 100 người đứng đầu học sinh. Chuyện này ta ngược lại thật ra đã sớm biết, mà lại quyết định thứ tự vẫn là học lực phương diện thành tích. Cái này khiến Rama một lần cho là mình đứng vào 100 người đứng đầu. Cầm cái dạ hội tham gia tư cách là không hề có một chút vấn đề sự tình. Đương nhiên, Rama cũng không có vì vậy tự tin đến vong ngã. Lúc trước trong 10 ngày cũng thật tốt đem Kariusai Soko trang viên bên trong ma thuật sách cùng đủ loại Mercinat phương diện lý luận sách, thậm chí ngay cả hắn chế tác đo không truyền ra ngoài bí tịch cùng tâm đắc bút ký đều nhìn một cái khắp. Lại thêm đi qua tại nhà Akerbani thời điểm cũng đem gia tộc tàng thư đều cho xem xong. Luận tri thức lượng, Rama không cho là mình sẽ thua bởi không quan trọng một cái học sinh. Liền những cái kia giáo thụ lão sư có lẽ đều không kịp nổi hắn cũng khó nói. Sau cùng, Rama hoàn toàn chính xác không có chút hồi hộp nào lấy được mắc điểm. Bị Kimberly đánh giá làm toàn học viện đều chỉ có một người có thể cùng hắn so sánh. Dù cho lấy không được thứ nhất tên, cầm cái thứ hai tên cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Ai có thể nghĩ, dù cho thành tích đạt đến, muốn cầm đến dạ hội tham gia tư cách, vẫn không có đơn giản như vậy. Nói là đương nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Có thể quyết định ra cùng thời đại bên trong ưu tú nhất puppeteer. Thậm chí bị ma thuật sư hiệp hội giao phó nghiên cứu cấm kỵ đặc quyền, nhận thế giới các quốc gia cao độ coi trọng lại ưu ái. Không tiếc trả giá lớn đại giới đều nghĩ lôi kéo người thịnh yến. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng như vậy, thật đơn giản liền bị nửa đường giết ra tới trình rào. Kim cho lấy đi tham gia quyền A. Rama liền sờ lên cằm của mình. Căn cứ vị kia hờ hững nữ giáo thụ lời giải thích. Dạ hội chấp hành bộ bên kia hội trước thẩm tra thành tích của ta. Xác nhận không sai về sau lại để cho của ta thứ tự tăng lên. Muốn tiến vào trước 50 tên có lẽ không có cách. Nhưng cầm tới 50 tên cũng không thành vấn đề. Ai bảo trước 50 tên tuyển bạt phương thức là xem thực lực mà không phải xem học lực đâu. Rama làm nửa đường chuyển trường tiến đến học sinh, không có hiện ra qua bất kỳ lần nào thực lực, cái kia không bị tuyển đi vào đồng dạng là đương nhiên sự tình. Có thể ngược lại, chỉ cần biểu hiện ra thực lực liền không thành vấn đề à. Tuy nói chỉ cần dạ hội chấp hành bộ bên kia thông qua lời nói, coi như chỉ là thứ 50 danh đô có thể cầm tới dạ hội tham gia tư cách. Nhưng ai biết dạ hội chấp hành bộ bên kia lúc nào sẽ thông qua xét duyệt nặng thứ hạng mới lần. Phải biết, dạ hội thế nhưng là lại không lâu nữa liền muốn bắt đầu. Cho nên Kariusai Soko mới sẽ nóng nảy rất đúng Rama tạo thành phản triệu hoán. Dù cho còn không biết Kariusai đến tột cùng là vì cái gì mới cuống cuồng thành như thế là được. Rồi, liên quan tới điểm này, Rama không có hỏi thăm. Bởi vì, coi như hỏi thăm, Kariusai Soko cũng chắc chắn sẽ không trả lời. Đã như vậy, Rama dứt khoát trực tiếp hành động còn tương đối dễ dàng nhường sự tình có chỗ tiến triển. Đến mức Kariusai Soko cam kết thù lao, tức Irori cùng Komurasaki chuyển nhượng. Đối Rama tới nói, đồng dạng rất có lực hấp dẫn. Dù cho Rama hiện nay đã xưa đâu bằng nay, càng là đã hoàn toàn có khả năng dựa vào tự thân năng lực tới triệu hoán thượng cấp sứ ma. Không giống lúc trước như vậy, chỉ có thể nhìn thượng cấp sứ ma bóng lưng cố gắng. Càng cho rằng đạt được loại kia đẳng cấp lực lượng là một loại hy vọng xa vời. Nhưng đối với Rama tới nói, mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân cao nhất kiệt tác vẫn rất có lực hấp dẫn. Dùng, Sesugetsuka, tính năng, nếu như là ta đến sử dụng, chỉ sợ bất luận cái gì một bộ đều gần với Hokuto mà thôi. Ba bộ liền lại càng không cần phải nói. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, sợ là có thể tại ta Valkyrie quân đoàn phía trên. Đây là quá khứ thực tế sử dụng tới. Sesugetsuka, hệ liệt đo Rama làm ra đánh giá. Mặc dù Rama vẻn vẹn sử dụng tới Yaya một lần mà thôi, mà lại lần kia còn bại bởi Akabani Tenzin. Nhưng cho dù là lúc ấy, chỉ dựa vào Yaya một người, Rama đều để Akabani Tenzin xuất động ba bộ thượng cấp sứ ma đẳng cấp Automaton. Bởi vậy thấy rõ Yaya tính năng như thế nào. Huống hồ, ngay lúc đó ta cũng không có đem Yaya tính năng cho hoàn toàn phát huy ra. Điểm này, Rama lúc ấy liền biết, mà bây giờ, Rama mới phát hiện, chính mình lúc ấy phát huy ra Yaya năng lực chẳng qua là một phần rất nhỏ mà thôi. Nghĩ tới đây, Rama nhìn về phía cuối giường, ở nơi đó, Yaya còn ngồi chồm hổm lấy, đồng thời một bên khóc thầm, một bên nhưng từ giữa kẽ tay len lén nhìn xem Rama. Nhường Rama có loại bật cười xúc động. Yaya, Rama bất đắc dĩ lên tiếng nói, đến đây đi. Vâng, Yaya lập tức nín khóc mỉm cười, vui vẻ ra mặt mà nói, cần Yaya thị tẩm đúng không? 10 phần sai, Rama không chút do dự ném ra ngoài câu trả lời này, nhường Yaya một lần nữa trở nên ủ rũ. Bất quá, Yaya vẫn là nhu thuận đi vào Rama trước mặt. Như là biết Rama muốn làm cái gì một dạng, đem một cái tay đưa tới. Rama đồng dạng vươn tay, dắt Yaya mềm mại tay nhỏ. Yaya liền toàn thân run rẩy một cái. Ngoạc kép, đừng phát ra thanh âm kỳ quái được không? Rama triệt để bó tay rồi. Thế nhưng là, Rama vẫn là nhắm mắt lại. Ba chít chít, trong cơ thể Magic Circuit chốt mở bị đè xuống, khiến cho ma lực vận chuyển mà lên. Ông nhàn nhạt dòng ma lực qua Rama tay, rót vào Yaya thân thể. A, Yaya không tự chủ được phát ra than nhẹ, lần này lại không còn như vậy ngọt ngào cùng đẹp đẽ, mà là tràn đầy hốt hoảng cùng dễ chịu. Giờ khắc này bên trong Rama tâm nhãn toàn lực toàn bộ triển khai, nhường ma lực tinh chuẩn chảy vào Yaya trong cơ thể, dùng hoàn mỹ nhất bước sóng, tốc độ cùng với hình thức, khởi động Yaya Magic Circuit, Herculean Strength, có thể đem bản thân trong lĩnh vực tờ danh sách tiến hành siêu cao độ vật chất hóa. Cũng đem cứng đờ ma thuật, lợi dụng này ma thuật, Yaya có thể làm cho thân thể độ cứng đề cao mấy ngàn lần có thừa. Dùng lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ đều chiếm được tính dễ nổ tăng lên, trở nên không gì không phá. Đi qua, sử dụng cái này ma thuật, Yaya được cùng Akabani Tenzin mấy cỗ đo địch nổi. Mà bây giờ, coi như Tenzin 6 cỗ đo toàn ra, cái kia cũng đừng hòng tổn thương đến Yaya. Rama nắm giữ Yaya Magic Circuit, thấy rõ điểm này. Mercenat chỗ tốt là có thể làm cho bình thường người thao túng cũng có thể sử dụng phức tạp ma thuật, nhưng mà cũng không là có xuất sắc nhạc khí liền có thể tùy tiện diễn tấu nổi danh khúc. Kariusai Soko cao nhất kiệt tác không phải ai đều có thể sử dụng bình phàm sản xuất hàng loạt phẩm, mà là tại người có năng lực trong tay mới có thể phát huy ra chân chính giá trị độc nhất vô nhị. Thần khí, bây giờ, đã nắm giữ ma thuật sư cao giai nhất bậc thang, có lẽ đã đem tâm nhãn tăng lên tới không ai bằng cao độ Rama, liền hoàn toàn hiểu Herculean Strength, chân chính giá trị, chỉ cần có tâm nhãn, năng lực, từng cái lưu ý mỗi một cái lưu động tờ danh sách. Nhường Herculean Strength xem tình huống tiến hành điều chỉnh, như vậy, mặc kệ là dạng gì công kích, đều đánh không phá được. Herculean Strength, hiệu quả, đây mới là Yaya lực lượng chân chính. Có nàng, cái kia liền có khả năng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tenzin, Rama mở rung mắt, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng nên là thời điểm gặp mặt một lần. Rama nỉ non tiếng cứ như vậy quanh quẩn mà ra. Đã định trước nhường này sở học viện trở nên không bình tĩnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.